Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230. Dương Dạ đi đến hắn bên người, nhẹ giọng nói, vừa rồi dọc theo đường đi, ta suy nghĩ ngươi để cái thứ nhất vấn đề, vì cái gì cái thứ hai sát cuối cùng một người cổ phó ban. Ta có chút ý tưởng, Cố Lương gật đầu. Ân, ngươi nói trước suy nghĩ của ngươi, Dương Dạ nói. Đệ nhất, cổ phó ban ngày hôm qua giữa trưa không từng về ký túc xá. Đệ nhị, hắn tràn ngập bút tích bài thi, cơ bản có thể chứng minh hắn một giữa trưa ở làm bài. Thông qua hai điểm nhân tố, chúng ta cơ bản bài trừ hắn giết Triệu Toán Học hiểm nghi. Chuyện này cũng được đến đại gia nhất trí tán thành, bởi vậy, cổ phó ban là liên hoàn giết người án chung, hiểm nghi nhỏ nhất nghe đến đó. Cố Lương suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ân, xác thật, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, hung phạm biết chính mình sẽ thôi miên. Có thể giá họa cho đồng dạng sẽ thôi miên Lý Tiếng Anh. Đến nỗi Ngô Sinh Vật, chúng ta tạm thời bài trừ Ngô Sinh Vật, là từ lên tiếng xem. Nàng lên tiếng làm hảo, tạm thời bài trừ, nhưng bài trừ nàng nguyên nhân, không bằng bài trừ cổ phó ban như vậy hữu lực, bởi vậy, Ngô Sinh Vật cũng có hiểm nghi, cũng có thể bị giá họa, dư lại người, Mạnh Ngữ Văn bị quan, vậy thưa ta, Tiền Hóa Học, Chu Vật Lý, các ngươi phía trước bài trừ ta, là bởi vì cổ phó ban kia phiên lên tiếng, từ điểm cùng thứ tự phân tích. Ta trước hết giết Triệu Toán Học khả năng tính nhỏ lại. Nhưng trên thực tế ta hiểm nghi cũng vô pháp hoàn toàn bài trừ Chu Vật Lý cùng Tiền Hóa Học hiểm. Nghi liền lớn hơn nữa, cho nên, hung thủ sát cổ phó ban nguyên nhân, là bởi vì hắn hiểm nghi nhỏ nhất, không thể bị hung thủ lợi dụng, Dương Dạ nghiêm túc nói. Đúng vậy, đây đúng là ta tưởng nói. Đây là cùng nhau liên hoàn giết người án. Hung thủ muốn tận khả năng bảo đảm chính mình sát càng nhiều người. Tiến vào Olympic toán tiền Tamersil mà hung thủ vì thực hiện mục tiêu. Có một cái trước đề, chính là bảo đảm chính mình không bị trào. Nói cách khác, hắn muốn tận khả năng đem hiểm nghi giá họa cho người khác trừ bỏ cổ phó ban. Còn lại người đều có bị giá họa khả năng. Lúc sau đại gia bàn logic thời điểm, đều sẽ bài trừ cổ phó ban. Thiếu một cái bị tuyển hiểm nghi người, hung phạm bị tìm ra khả năng tính liền lớn hơn nữa. Này kỳ thật là đối hung thủ bất lợi, bởi vậy, hung phạm trực tiếp đem đối hắn vô dụng cổ phó ban giết. Cố Lương đôi mắt nửa nheo lại tới. Nhìn chằm chằm 101 phòng học phương hướng, lại nói, đối, người này phiên phân tích. Kỳ thật cũng từ nào đó góc độ xác minh ta vừa rồi suy đoán, nay khởi liên hoàn giết người án. Hung thủ có hai cái chủ yếu mục tiêu. Đệ nhất, bảo đảm chính mình ở Olympic toán trong lúc thi đấu tiến tiền tam. Đệ nhị, bảo đảm chính mình không bị trào. Ở quyết định giết người trình tự thời điểm, hắn sẽ suy xét thứ tự cùng điểm. Nhưng cái thứ hai mục tiêu ưu tiên cấp, kỳ thật so cái thứ nhất càng cao. Rốt cuộc, nếu hắn bị trào, hắn liền hoàn toàn chơi xong, càng chưa nói tới tiến thi đấu tiền Tamersil, cái này suy luận. Kỳ thật có thể cùng hung phạm lựa chọn cái thứ hai sát cổ phó ban hành vi. Tiến hành cho nhau nghiệm chứng, cổ phó ban tuy rằng khảo cuối cùng một người. Nhưng điểm cũng không thấp hung phạm quá nhiều, có đuổi theo khả năng, cho nên... Có lẽ hung thủ lúc ban đầu cũng không có đem hắn xếp vào ưu tiên đánh chết người được chọn. Nhưng hung thủ cũng không phải cho rằng, giết hắn là kiện không cần thiết sự, bởi vậy, chúng ta phía trước trinh thám tồn tại sai là mơ siêu chân chính quyết định hung thủ đánh chết. Trình tự, không hề là thứ tự cùng điểm mơ siêu trên thực tế, hắn chỉ cần giết 5 cá nhân, chỉ còn lại có 3 cá nhân nói, lại thế nào? Hắn đều vững vàng có thể đi vào tiền Tamersil cũng bởi vậy. Cố Lương mặt hướng Dương Dạ, nói, chân chính quyết định hắn giết Lục Trình Tự, là hắn tự bảo vệ mình biện pháp. Hắn đến tưởng, như thế nào mới có thể ở liền sát 5 cá nhân dưới tình huống. Còn không bị bắt lấy. Cho nên, giá họa, mới là này khởi liên hoàn giết người án chân chính từ ngữ mấu chốt, Dương Dạ nói. Đối, đây đúng là ta tưởng nói. Cho nên ngươi cái kia vấn đề đề hảo. Hung thủ vì cái gì lựa chọn cái thứ hai giết chết cuối cùng một người cổ phó ban? Là một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Làm rõ ràng vấn đề này, chúng ta liền minh bạch hung thủ chân chính hành sự logic. Đối chúng ta chỉnh thể trinh thám phi thường có lợi, như vậy. Ngươi tới sân thể dục bên này, khai não động là cái gì? Cố Lương nói, ta não động từ ngữ mấu chốt cũng là, giá họa. Cho nên ta mới nói, ngươi vừa rồi phân tích, giúp ta gần một bước khẳng định ta suy đoán, tạm dừng một lát. Cố Lương quay đầu nhìn phía 101 phòng học phương hướng. Nói, Mã Thanh Khiết là 7:50 phân ngủ, Cao Nhã Ân là 7:55 phân. Này tỏ vẻ, tuy rằng hung phạm nắm giữ chiều sâu thôi miên phương pháp, nhưng mỗi người kỳ thật có thân thể sai biệt. Bởi vậy hung phạm trên thực tế không thể bảo đảm, mỗi người có thể đúng giờ đi vào giấc ngủ, hắn có lẽ có 5 phút tả hữu, thậm chí 10 phút khác biệt ta cẩn thận hồi ức một chút. 4 điểm thay ca lúc sau, ta cũng không phải đúng giờ đi vào giấc ngủ, mà là ước chừng qua 10 phút mới chân chính ngủ, lại đến. Trừ bỏ phòng học đồng hồ, thẻ bài thượng cũng có thời gian, phát hiện thi thể sau. Ta xem qua thẻ bài thời gian, cùng đồng hồ khác biệt cũng không lớn, cho nên, hung phạm điều tiết đồng hồ kim đồng hồ ở nào đó thời gian điểm tần suất. Thúc giục đại gia đi vào giấc ngủ, nhưng cái này tần suất khả năng có khi mau, có khi chậm, nhưng cuối cùng cũng không có chân chính thay đổi thời gian. Này kỳ thật có thể cho rằng hệ thống giúp chúng ta rơi chậm lại khó khăn, tổng đi lên xem. Tạm thời cam chịu tối hôm qua mọi người xem đến đồng hồ thời gian cơ bản đều là đúng. Ít nhất khác biệt sẽ không quá lớn. Như vậy hung phạm gây án thời gian, vẫn như cũ không đến 35 phút mà suy xét đến bất đồng thân thể chịu thôi miên ảnh hưởng đi vào. Giấc ngủ thời gian có khác biệt, hung phạm ban đầu cấp chính mình giải thiết chỉnh thể phạm án thời gian. Có lẽ chỉ có 30 phút trừ lần đó ra. Lý Hiểu Ngọc thôi miên thư thượng, có như vậy cách nói, bình thường thôi miên sư, muốn trước đối bị thôi miên giả tiến hành thiền tầng thôi miên. Ít nhất 3 thứ sau, mới dễ dàng thành công đối bị thôi miên giả thâm trình tự thôi miên. Thâm niên thôi miên sư, mới có khả năng phóng qua thiền trình tự thôi miên, trực tiếp đối bị thôi miên giả chiều sâu thôi miên kết hợp chúng ta về hung phạm nhất định tiến. Hành rồi nhiều lần thôi miên suy luận, những lời này ngầm có ý hai cái ý thứ. Đệ nhất, hung phạm không phải thâm niên thôi miên sư. Đệ nhị, bình thường thôi miên sư đối bị thôi miên giả tiến hành rồi 3 thứ thiền trình tự thôi miên sau. Đệ 4 thứ thâm trình tự thôi miên, chỉ là càng dễ dàng thành công, nhưng vẫn có thất bại khả năng, bởi vậy, bất luận là từ toàn bộ phạm án quá trình. Hẳn là chỉ có 30 phút sự thật tới xem, vẫn là từ hung phạm không thể bảo đảm chiều sâu thôi miên hoàn toàn thành công tới xem. Hắn là sẽ không rời đi phòng học lâu lắm, hắn đến tùy thời nhìn chằm chằm đại gia cho nên. Ta não động là, hung phạm tuy rằng trộm chìa khóa, nhưng hắn căn bản không có rời đi quá phòng học. Cố Lương tay từ giáo phục trong túi lấy ra tới. Chỉ phòng học cửa sổ phương hướng. Lại nói, có cái này não động sao? Chúng ta liền phải hỏi một sự kiện, nếu không cần rời đi phòng học, kia hung thủ vì cái gì muốn trộm chìa khóa, mang huyết thanh khiết bố phi thường đại, mặt trên che kín máu, có vết máu trình phun ra trạng, có thể trinh thám, hung phạm là cầm bố làm che đậy dùng, tránh cho giết người khi huyết bắn đến trên người mình, đương nhiên, mặt sau dùng để trà lau chìa khóa. Cùng với hung khí thượng vết máu bố, hẳn là cũng là này miếng vải, cái này não động quyết định. Hung khí nhất định liền ở phòng học, mà nếu hung khí liền ở phòng học, hung phạm giết người, đem mang huyết thanh khiết bố ném tới phòng học liền hảo. Dù sao mọi người đều ở phòng học, nhưng hắn vì cái gì muốn đem thanh khiết bố ném tới ngoài cửa sổ đâu? Hiện tại xem ra, hung phạm làm như vậy nguyên nhân chỉ có một. Vì lầm đạo chúng ta, hung phạm hẳn là cũng có lo lắng. Có lẽ chỉ bằng vào một cái sẽ thôi miên não động. đại gia không thể đem hung phạm trực tiếp tỏa định ở Lý Tiếng Anh thượng. Rốt cuộc, ngày đầu tiên bằng ném quả tạ tỏa định Mạnh Ngữ Văn. Kết quả đáp án sai rồi. Như vậy người chơi động động đầu óc, đều sẽ nghĩ đến, ngày hôm sau hẳn là cũng không thể chỉ dựa vào thôi miên tỏa định Lý Tiếng Anh, cho nên. Hung phạm bày một cái càng phức tạp cục Dương Dạ gật gật đầu. Càng nhìn Cố Lương, ánh mắt càng là che kín thưởng thức Cố Lương mỗi lần trinh thám thời điểm. Ở Dương Dạ trong mắt, hắn cả người tựa hồ đều ở sáng lên, Cố Lương quay đầu lại nhìn về phía Dương Dạ. Dương Dạ liền tiếp nhận hắn nói, chúng ta buổi sáng tập trung thảo luận thời điểm, Ngô Sinh Vật đề ra một cái ý tưởng, nếu hung phạm một người không đủ thời gian lấy hung khí. Đó chính là có đồng lõa. Có một người trộm chìa khóa, đem lầu 2201 Mạnh Ngữ Văn thả ra giết người, đúng vậy, Cố Lương nói. Đem hung phạm đẩy cho Mạnh Ngữ Văn, là tốt nhất, bởi vì Triệu Toán Học chết, nàng vốn dĩ liền có lớn nhất hiểm nghi, hiện tại nàng có bị thả ra khả năng, như vậy lần thứ hai án tử, nàng đương nhiên vẫn có thể là hung thủ chi nhất, không ai nói lần này không có liên hợp gây án. 8 học sinh muốn thi đấu, có lẽ chính là có 2 người, thậm chí 3 người ôm đoàn, đi sát mặt khác 5 người đâu. Cho nên, hung phạm trộm chìa khóa, chỉ là vì giá họa, hắn căn bản không có rời đi quá phòng học, hắn chỉ là lấy chìa khóa khai một chút cửa sổ, đem kia khối mang huyết thanh khiết bồ ném tới sân thể dục thượng. Không hơn, hắn trộm chìa khóa, ném mang huyết bồ, là vì lầm đạo chúng ta. Làm chúng ta cho rằng, hung thủ đã từng rời đi khu dạy học đi qua sân thể dục lấy bắc nhà ăn sau bếp cầm đao từ khu dạy. Học đi tới đi lui nhà ăn 2 lần, ít nhất yêu cầu 1 tiếng đồng hồ. Như vậy hung thủ nhất định yêu cầu một cái ở 101 phòng học ngoại đồng lõa. Nếu chúng ta như vậy tưởng, 201 bị đóng lại Mạnh Ngữ Văn, liền lại lần nữa trúng đạn rồi, như vậy hiện tại. Dương Dạ tiến lên cầm Cố Lương tay, đi thôi, cùng đi phòng học nhìn xem, kia bị ta để sót, khả năng dùng làm hung khí đồ vật, rốt cuộc là cái gì, chương 165 huyết tháp la. 14, 101 phòng học, Dương Dạ cùng Cố Lương lần thứ hai trở lại nơi này, 7 nguyệt 24 ngày. Đệ nhất khởi án tử phát sinh, mọi người tiến hành rồi tập trung thảo luận sau. Quyết định đêm đó cùng nhau ở tại 101 phòng học. Theo sau cùng nhau đem bàn ghế dọn tới rồi trên hành lang, chạng vạng đại gia đầu xong phiếu sau. Mang đến rửa mặt đồ dùng, đồ ăn vạt, chăn một loại đồ vật sau. Lại dọn tam trương cái bàn cùng nguyên bộ ghế dựa tiến vào. Vì chính là cung đại gia đánh bài, cùng với bày biện đồ ăn vặt chờ tiểu ngoạn ý nhi, giờ phút này. Một chương bục giảng còn đứng ở phòng học phía trước, một phen ghế dựa bị dọn tới rồi trên bục giảng, ghế dựa cùng trên bục giảng đều dính đầy huyết, mà thi thể liền đặt ở trên bục giảng, trải qua Cố Lương lúc trước bước đầu phỏng đoán. Hung phạm sớm nhất là đem thi thể đặt ở ghế trên. Vì chính là bắt chước bài Tarot chính nghĩa thượng chính nghĩa nữ thần động tác. Chẳng qua sau lại thi thể tự hành rơi xuống dưới. Dừng ở trên bục giảng, đến nỗi mặt khác 2 cái ghế dựa. Cùng với tam chương bàn học, tắc vẫn như cũ ở phòng học nội. Bàn ghế thượng bày biện đồ ăn vạt, nữ hài tử dùng hóa trang bao một loại đồ vật ở lục soát chứng phân đoạn bị phiên thật sự loạn. Nhưng bàn ghế vị trí cơ bản duy trì nguyên dạng, cùng tối hôm qua là nhất trí Cố Lương cùng Dương Dạ cẩn thận kiểm tra rồi một chút này đó đặt ở bục. Giảng bên ngoài bàn học cùng ghế dựa, lần thứ hai làm xác nhận, này mặt trên một chút vết máu đều không có, lại đến. Trong phòng học có thể dùng đồ vật, nhìn qua đơn giản là 2 khối bảng đen sát, cùng với phấn viết, cùng với một phen plastic thước đo, này khối thước đo có hay không khả năng làm hung khí. Đại gia ngay từ đầu là thảo luận quá, nhưng Ngô Sinh Vật từng cầm nó hướng trên tay cắt quá. Không thể nào cắt vỡ cánh tay, càng đừng nói đâm vào ngực trừ lần đó ra, chợt liếc mắt một cái dưới. Trong phòng học không còn có mắt thường nhìn qua có thể sử dụng làm hung khí đồ vật cuối cùng Cố Lương chỉ phải lại đem tầm mắt phóng tới thi thể thượng, đi lên trước. Cố Lương nhìn chằm chằm thi thể bên cạnh mang huyết bài tarot nhìn trong chốc lát. Lại đi đến bục giảng trước ngồi xổm xuống. Lấy ra dư lại phóng bài tarot hộp, Cố Lương lấy ra cái hộp này bài tarot. Ngón tay thon dài phiên thẻ bài. Đếm đếm, phát hiện vừa lúc là 14 chương, nhéo nhéo trong tay bài hộp. Cố Lương nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dạ, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, một cái thực rõ ràng, lại bị chúng ta xem nhẹ vấn đề. Dương Dạ, 7 nguyệt 23 mặt trời đã cao ngọ, ngươi cho chúng ta lên lớp xong, làm chúng ta trừ bài tarot, chúng ta trừ xong bài sau, ngươi biết chúng ta mỗi người thẻ bài nội dung sao? Không biết, Dương Dạ lắc đầu, sau đó nghĩ đến cái gì? Nhíu mày hỏi, ngươi cho rằng, hung thủ khả năng đổi quá người chết trên người bài. Đúng vậy, Cố Lương nói. Chúng ta mỗi người trừ đến bài tarot đều từ chính mình xem xét. Bảo quản, hung phạm nếu trước đó không biết người chết trên người bài. Là vô pháp ở giết người xong sau, đem người chết bãi thành đối ứng trên mặt bài nhân vật bộ dáng tỉ như cái thứ nhất người chết. Triệu Toán Học, là dùng gạch tạp chết. Dây thừng cũng không phải giết người chuyện này bản thân nhu yếu phẩm, mà chỉ là hung phạm ở giết người xong sau, bắt chước bài tarot thượng ác ma trói nô lệ bộ dáng trói thi thể khi dùng đến công cụ, hung phạm hẳn là không thể nào trước tiên biết Triệu Toán Học trên người bài. Tarot rốt cuộc là cái gì, mà nếu hung phạm là ở giết người xong sau, từ thi thể trên người tìm ra bài tarot, lại tiến hành bắt chước. Này ý nghĩa, hắn hành động tuyến sẽ là, ở giết người xong sau, lại phản hồi Mã Thanh Khiết ngoài cửa sổ trộm dây thừng. Cuối cùng lại đi cấp thi thể trên người cột lên dây thừng. Hết chương.